Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, hàng vỉa hè hàng. Tần Phong mỉm cười, không sai, y phục này đích thật là mẹ ta từ trên sạp hàng hoa 100 khối tiền mua cho ta. Về phần là cái gì hàng vỉa hè ta cũng không biết. Dù sao cũng không phải ta mua. Ta xưa nay sẽ không đi chú ý, Tần Phong nói xong. Thần nữ cấp thiên hậu sắc mặt lập tức có chút khó coi. Hung hăng trợn mắt nhìn Tần Phong một cái. Nói ra, đến lúc nào rồi, còn ở nơi này nói lải nhải. Có ý tứ sao? Tần Phong vừa cười vừa nói. Cùng một đám đồ nhà quê nói thật. Có ý tứ sao? Theo giữa hai người đối thoại, chung quanh chúng nhân tức đến xanh mét cả mặt mày. Triệu Thiên Đức tức giận nói ra. Tần Phong, không nên ở chỗ này trang bức. Y phục của ngươi là tốt là xấu. Chúng ta mời một vị chuyên nghiệp nhân sĩ giám định một chút thì sẽ biết. Nói cho ngươi, nếu muốn trở thành xã hội thượng lưu người, không chỉ có phải có siêu cao EQ cùng IQ, càng phải đầy đủ phong phú tri thức dự trữ. Mà người dạng này một cái nhà giàu mới nổi là vĩnh viễn không có khả năng minh bạch thượng lưu xã hội với cá nhân tố chất yêu cầu cao bao nhiêu. Một bên nói, Triệu Thiên Đức một bên hướng về phía không đám người xa xa la lớn. Trương Gia Du có tới không? Đến mà nói tới đây một chút. Theo Triệu Thiên Đức hô to một tiếng, đám người đằng sau đi ra một cái 30 tuổi khoảng chừng nữ nhân. Nữ nhân này người mặc tử sắc sườn xám, tướng mạo 10 điểm yêu diễm, nghe được Triệu Thiên Đức la lên, lập tức từ bên ngoài đi tới, hướng về phía ảnh chụp phải Phong Tao cười một tiếng, ngọt ngào nói, Triệu Tổng, ngài tìm ta nha, Triệu Thiên Đức vừa cười vừa nói, Trương Gia Du, ngươi không phải đang xa xỉ phẩm giám định bên trên phi thường chuyên nghiệp nha, ngươi đến xem thử. Tần Phong trên người bộ quần áo này trị giá bao nhiêu tiền? Diêm dúa nữ nhân đi đến Tần Phong. Trước mặt, từ trên xuống dưới dò xét trong chốc lát. Sau đó lại đi đến Tần Phong trước mặt nhấc lên quần áo vạt áo nhìn một chút phía trên thêu thùa ký. Tên, ngay sau đó thản nhiên nói. Cũng liền trị giá mấy trăm khối tiền a, nhiều hơn nữa cũng liền không đáng giá. Rất nhiều người đều biết. Trương Gia Du là hiện trường trong mọi người xa xỉ phẩm giám định người trong nghề. Kinh doanh một nhà đại hình xa xỉ phẩm sao sao cửa hàng. Hiện trường chúng nhân nếu có cần phải mua xa xỉ phẩm thời điểm, thường thường đều đi tiệm của hắn bên trong. Nàng sẽ cho mọi người giảm giá. Đây cũng là nàng nhất biết làm người địa phương. Trương Gia Du sớm liền nhìn ra Tần Phong cùng Triệu Thiên Đức quan hệ khẩn trương. Mà hắn xem như Triệu Thiên Đức mời tới khách quý. Mặc dù vừa rồi đã nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng là ở dưới tình cảnh này, nàng lại làm sao có thể ăn ngay nói thật đây? Đối với nàng loại này trên thương trường nữ nhân tới giảng, sinh tồn cùng phát triển mới là chủ đề vĩnh hằng, lợi ích mới là duy nhất giọng chính. Cho nên Triệu Thiên Đức để Trương Gia Du đến đây giám định Tần Phong quần áo tốt xấu. Nàng không chút do dự đứng ở Triệu Thiên Đức lập trường đến tiến hành giám định. Triệu Thiên Đức sau khi nghe xong phi thường hài lòng, cười lạnh nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, đã nghe chưa? Trương Gia Du là một nhà đại hình xa xỉ phẩm sao sao cửa hàng lão bản. Cũng là xa xỉ phẩm trong ngành sản xuất cao cấp nhất chuyên gia. Nàng giám định kết quả là phi thường có tính quyền uy. Tần Phong lại là mỉm cười. Không quan trọng a, hắn nguyện ý làm sao giám định là hắn sự tình. Không liên quan gì tới ta. Ta nói qua hắn, ta bộ quần áo này chính là chúng ta hoa 100 khối tiền từ trên sạp hàng mua được. Không đáng giá bao nhiêu tiền. Triệu Thiên Đức đầy hiếu kỳ nhìn qua Tần Phong, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Tần Phong vậy mà như thế không thèm để ý hắn mặt của mình. Cái này vừa vặn để lại cho hắn đánh mặt cơ hội. Triệu Thiên Đức lập tức mặt tươi cười nói, Tần Phong, ta kỳ thật bội phục nhất chính là ngươi loại này mặc kệ lúc nào đều thích nói thật người. Nói thật ra không mất mặt, mặc dù ta biết ngươi cũng có chút tiền, nhưng nói thật ra, ngươi phẩm vị cùng chất lượng sinh hoạt đều quá kém. Vì sao ngươi yêu chuộng những cái này hàng vỉa hè hàng đây? Chẳng lẽ ngươi không biết, đối với xã hội thượng lưu người mà nói, phẩm vị cùng chất lượng đều phi thường trọng yếu. Nếu như điểm ấy đều không thể làm được mà nói, là căn bản không có biện pháp lẫn vào đến thượng lưu xã hội đến. Liền lấy ta tự mình tới nói đi, vì có thể duyên qua một bộ có phẩm vị có chất lượng quần áo. Sớm tại 3 năm trước đây ta liền sớm từ Mạc Vân Chiết đại sư nơi đó dự định một bộ Âu phục. Ta tin tưởng đến lúc đó bộ quần áo này xuyên ra ngoài, nhất định có thể chấn kinh bốn tòa. Hoa Tác, Đường Tổng, ngươi lại có thể từ Mạc Vân Chiết đại sư nơi đó dự định Âu phục. Ngươi thật phi thường lợi hại nha. Chỉ sợ hẳn là hôm nay tất cả mọi người tại chỗ bên trong duy nhất một cái a. Cái kia vì xá xỉ đánh giá định nữ nhân lập tức vuốt mông ngựa nói ra. Mặt khác chúng nhân cũng nhao nhao đi tới lớn đập Triệu Thiên Đức mông ngựa. Đem Triệu Thiên Đức thổi phồng giống như một đóa hoa một dạng. Triệu Thiên Đức trên mặt lập tức lộ ra tươi cười đắc ý. Tràn ngập khiêu khích nhìn xem Tần Phong. Tần Phong không quan trọng nhún nhún vai. Đánh giá chung quanh, đúng lúc này. Một cái mang theo lấy thanh âm lạnh lùng đột nhiên ở đoàn người đằng sau vang lên. Triệu Thiên Đức đúng không? Y phục của ngươi có phải hay không tháng sau cũng có thể đi lấy nha? Triệu Thiên Đức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy ở đoàn người đằng sau xuất hiện một cái 40 tuổi khoảng chừng nam nhân. Mang theo một bộ kính đen. Thoạt nhìn 10 điểm điệu thấp. Triệu Thiên Đức cũng không quen biết người này. Nhưng là hắn cũng biết, căn cứ hắn bên này tiệc tối quy tắc, cấp bậc nhất định người là có thể dẫn người tiến vào. Cho nên hắn không biết cũng rất bình thường, liền cười gật gật đầu nói, không sai, y phục của ta tháng sau thì đi lấy, ngươi là làm sao mà biết được. Ta hiện tại chính thức thông chi ngươi một lần, y phục của ngươi tháng sau không cần đi lấy, bởi vì Mạc Vân Chiết đã quyết định, không đang giúp ngươi làm y phục, về phần tương quan bồi thường, sẽ đúng lúc đánh vào đến ngươi chỉ định tài khoản bên trong. Người này sau khi nói xong, Triệu Thiên Đức trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Hắn thấy, người này rất có thể là Tần Phong người quen biết, muốn cho Tần Phong chống chàng. Hắn cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ngươi nói không cho ta đi lấy ta liền không đi lấy sao? Ta cho ngươi biết, Mạc Vân Chiết đại sư cùng ta quan hệ tốt đây. Ta khẳng định có thể đúng giờ cầm tới bộ quần áo kia. Trong lúc nói chuyện, Triệu Thiên Đức trên mặt lộ ra một cỗ cuồng ngạo chi khí. Hôm nay hắn nho nhỏ thổi một cái nghiêu bước, chính là vì ở trước mặt mọi người hiển lộ ra hắn không giống bình thường. Triệu Thiên Đức nói xong. Chung quanh chúng nhân nhao nhao lộ ra 10 điểm hâm mộ và biểu tình khiếp sợ. Kỳ thật bọn hắn cũng đều là ở biểu diễn. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra Triệu Thiên Đức khoác lác. Nhưng là đánh người không đánh mặt. Diễn trò muốn thành bộ. Mọi người tự nhiên muốn phối hợp một chút Triệu Thiên Đức. Nhưng hắn ở Tần Phong trước mặt thật tốt lộ một cái mặt. Nhưng là cái này mang theo mắt kiếng gọng đen nam nhân nghe hắn nói như vậy về sau. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn xem Triệu Thiên Đức hỏi, người biết Mạc Vân Chiết sao? Triệu Thiên Đức lập tức đứng chắp tay, thẳng sống lưng nói ra, cái này còn cần hỏi sao? Không biết làm sao có thể trở thành hảo bằng hữu đây? Mắt kiếng gọng đen nam nhân nói, vì sao Mạc Vân Chiết không biết ngươi đây? Triệu Thiên Đức khinh thường cười một tiếng. Làm sao ngươi biết không có người người không biết ta? Ngươi cho rằng ngươi là Mạc Vân Chiết sao? Chẳng lẽ ta không phải Mạc Vân Chiết sao? Mắt kiếng gọng đen nam nhân mở to hai mắt nhìn trên mặt viết đầy thần sắc bất khả tư nghị. mắt kiếng gọng đen nam nhân nói xong, Triệu Thiên Đức trên mặt lộ ra có chút lúng túng. Bất quá hắn không tin Mạc Vân Triết đại sư chính là trước mắt cái này mang theo mắt kiếng gọng đen nam nhân, lập tức tràn ngập khinh thường nói, nếu như ngươi là Mạc Vân Triết mà nói, vậy ta chính là Mạc Vân Triết ba hắn. Mắt kiếng gọng đen nam nhân lạnh lùng nhìn Triệu Thiên Đức một cái, nói ra, ta Mạc Vân Triết lão ba không có ngươi vô sỉ như vậy. Đúng lúc này, vừa mới rời đi không lâu, vị kia thần nữ cấp thiên hậu bước nhanh hướng về kính đen nam nhân đi tới. Vừa đi vừa chủ động duỗi ra kia đôi thon dài ngọc thủ nói ra, Mạc Vân Triết đại sư ngài khỏe chứ? Thật không nghĩ tới có thể ở loại trường hợp này gặp phải ngài. Kính đen nam nhân vươn tay ra cùng thần nữ cấp thiên tử luân tay nói ra, Tư Đồ tiểu thư, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Làm hai người bắt tay một khắc này, Triệu Thiên Đức cảm giác được đầu của mình ông ông, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, khả năng bản thân lần này thật thổi một chút phét lác quá mức rồi. Bản thân vậy mà tại Mạc Vân Triết đại sư trước mặt khoác lác, còn đem Mạc Vân Triết đại sư hung hăng dẹp chết một trận. Lần này mình thật đúng là đem đối phương vào chỗ chết đắc tội. Mặc dù cho đến bây giờ hắn y nguyên không tin đứng ở trước mặt mình cái này kính đen nam nhân chính là Mạc Vân Triết đại sư, nhưng là xuất phát từ đối Tư Đồ tiểu thư vị này thần nữ cấp thiên hậu tín nhiệm, hắn tin tưởng đối phương là tuyệt đối không có khả năng đem Mạc Vân Triết đại sư nhận lầm. Triệu Thiên Đức vội vàng đi nhanh đến kính đen trước mặt nam nhân, cúi đầu mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói ra, Mạc Vân Triết đại sư, phi thường xin lỗi, vừa rồi ta khoác lác có chút thổi lớn, còn hy vọng ngài không nên cùng ta so đo. Mạc Vân Triết đại sư lắc đầu nói ra, không dám không dám, ngươi đều sắp tự xưng là ba ta, ta làm sao dám cùng ngươi so đo đây. Triệu Thiên Đức vội vàng nói, Mạc đại sư, vậy ta quần áo trên người ngươi xem. Mạc Vân Triết trực tiếp thản nhiên nói, ta trước đó không phải đã cùng ngươi đã nói sao, ngươi quần áo trên người ta không sẽ tại làm cho ngươi. Tương quan bồi thường khoản tiền ta sẽ đánh tới ngươi chỉ định tài khoản bên trong. Dù sao, ta làm quần áo cũng là hàng vỉa hè hàng, không đáng giá bao nhiêu tiền. Hơn nữa ngươi cũng không phải mời chuyên gia đã giám định qua sao? Nói ta làm quần áo liền đáng giá mấy trăm khối tiền. Đã như vậy, ngươi cho ta mấy chục vạn để cho ta làm cho ngươi âu phục. Người khác còn tưởng rằng ta hãm hại lừa gạt đây. Ta cũng không thể làm chuyện như vậy. Ngươi yên tâm, nên đưa cho ngươi tiền một phân tiền cũng sẽ không thiếu. Nói xong, Mạc Vân Triết đi đến Tần Phong trước mặt, hung hăng trùy kỳ thật từ trước kia nói ra, ta nói tiểu tử thúi, ngươi có thể hay không về sau không muốn như vậy giễu cợt ta nha? Chẳng lẽ dạng này đừng nói ta ngươi rất sảng khoái sao? Tần Phong khinh thường cười một tiếng, trong mắt ta, ngươi làm những cái kia quần áo chính là hàng vỉa hè hàng. Mẹ ta cho ngươi 100 khối tiền đã không tệ, nếu là ta, liền cho ngươi 50 khối tiền. Tần Phong nói xong, Mạc Vân Triết đại sư sắc mặt đen giống như đáy nồi đồng dạng, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói ra, thương thiên nha, đại địa nha, vị ấy thần tiên tỷ tỷ có thể giúp ta ra một ngụm khẩu khí này nha. Tần Phong, đụng phải ngươi ta xem như gặp vận đen tám đời, nếu không phải là lúc trước tiểu tử ngươi sai sót ngẫu nhiên đã cứu ta, nếu không phải là ta đã từng là mẹ ngươi đệ tử, ta hiện tại thật rất muốn đem ngươi đánh một trận tơi bời. Tần Phong cười vỗ vỗ Mạc Vân Triết đại sư bả vai nói ra, bình tĩnh, xem như đại sư nhất định phải bình tĩnh. Ngươi không thấy được 4 tuần những người này tất cả đều đang nhìn ngươi sao? Mạc Vân Triết đại sư hung hăng trợn mắt nhìn Tần Phong một cái nói ra, đụng đến ngươi ta còn bình tĩnh cay rắm nha, sớm đã bị ngươi cho làm tức chết. ta cho ngươi biết, người ta vị này quyền uy xa xỉ phẩm giám định đại sư đã tỏ thái độ rõ ràng. Ta làm bộ quần áo này giá trị mấy trăm khối tiền. Tần Phong, ngươi ít nhất phải lại cho ta bổ sung 300 đến 400 khối tiền. Bằng không mà nói, ngươi đừng muốn cho ta hôm nay mời ngươi ăn cơm. Tần Phong sờ lên miệng túi của mình nói ra. Không có ý tứ, hôm nay không mang tiền mặt. Thiếu trước a, liền khi tiền này ta đã tiếp tế ngươi. Chung quanh chúng nhân tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Trong mắt bọn hắn cao không thể chạm chỉ vì những cái kia đại nhân vật làm quần áo Mạc Vân Chiết. Đại sư, vậy mà cùng Tần Phong cái này trong mắt bọn hắn phi thường điếu ti một tiểu nhân vật rung rộng. Như thế nói chuyện, rất rõ ràng, hai người này quan hệ không tầm thường đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,